Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, cắt ai. Một màn này, làm sao giống như đã từng quen biết. Bộ dáng này, loại giọng nói này, Tô Uyển Uyển đột nhiên hồi tưởng lại. Mình từng đóng vai qua gia sư nhân vật, ý đồ dạy tiểu La Lị học tập. Cuối cùng mình bị dạy làm người sự tình. Ai? Nàng trùng điệp thở dài một hơi. Giống như là nhận mệnh. Đây là trí thông minh phương diện nghiền ép. Trời sinh. Không có biện pháp. Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ. Lại hỏi. Tô Di. Muốn hay không cùng Nhược Nhược học? Học cái gì? Tô Uyển Uyển hai ba lần tướng trên mặt tờ giấy toàn bộ xé toang. Một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đánh bạc là không đúng. Lần sau ai nhắc lại đánh bài, đừng trách ta cùng hắn trở mặt. Tiểu La Lị trừng mắt nhìn. Ngoạc kép. Đinh Trấn một mặt mê mang. Ngoạc kép. Lão Vạn một mặt im lặng. Ngoạc kép. Lăng Vũ đánh ngáp một cái. Ngoạc kép. Thời gian không còn sớm. Mấy người dứt khoát rửa mặt một phen, chuẩn bị đi ngủ. Đinh Trấn tại Tô Uyển Uyển mãnh liệt yêu cầu dưới, bất đắc dĩ đáp ứng không đi bên ngoài, ngay tại cạnh cửa đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất. Đêm dài, yên lặng như tờ, Đinh Trấn từ từ mở mắt, dưới bóng đêm, hắn con người đen nhánh không nói ra được bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là tìm tới ta sao? Hắn nhẹ nhàng đứng lên, nhìn về phía ban công, bên kia. Vạn Trường Phong quanh thân tắm rửa lấy ánh trăng, xếp bằng ở hư không bên trong, khuôn mặt tường hòa, đang nhắm mắt minh tưởng, tựa hồ ngăn cách đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Vạn Thúc, tạm biệt, Đinh Trấn hướng phía Vạn Trường Phong có chút bái. Về sau, hắn lại nhìn về phía Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị chỗ gian phòng. Tô tỷ, cảm ơn ngươi chiếu cố. Đinh Trấn nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, lại lộ ra một cỗ bi thương nhàn nhạt. Nhược Nhược, không thể để cho ngươi tiếp tục lái xe mang ta bay đâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi quay người, hướng phía Lăng Vũ gian phòng phương hướng quỳ xuống, nhẹ nhàng dập đầu một cái đầu. Thật xin lỗi, tiên sinh, vốn cho rằng có thể một mực đi theo bên cạnh ngươi. Nghiên cứu ra ngươi cường đại bí mật, cũng là một cái tấn chức tấn trách thủ hộ giả. Thanh âm của hắn tại run nhè nhè, mang theo không cam lòng, mang theo không bỏ. Bọn hắn tới, ta đã không có lựa chọn nào khác. Ta muốn nuốt lời, thật, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói đến phần sau, thân thể của hắn đều run rẩy lên, mặt đất tựa hồ cũng bị cái gì ướt nhẹp. Hắn chậm rãi đứng lên, mắt hổ có chút phiếm hồng, lóe ra nhàn nhạt lệ quang, dưới bóng đêm khuôn mặt lộ ra cực kỳ kiên nghị, giống như là một cái xa nhau chịu chết dũng sĩ, dứt khoát quyết nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Gian phòng bên trong, Lăng Vũ dựa vào ngồi ở trên bệ cửa sổ, hưởng thụ lấy đêm hè gió mát quét, đen nhánh hai con ngươi giống như đêm lúc này không. Bình tĩnh mà thâm thúy, thật sự là một cái ngốc tiểu tử a. Đinh Trấn một đường phi nước đại, phía sau lại có mấy đạo khí tức từ đầu đến cuối tập trung vào hắn. Đây là hắn mới có thể cảm nhận được khí tức, bởi vì những người này hoàn toàn liền là nhằm vào tới mình. Đinh Trấn không quay đầu lại, trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc, hắn tiếp tục chạy trước. Toàn lực địa chạy trước, những người kia tựa hồ cũng không có lập tức ý tứ động thủ. Đinh Trấn rất tinh tường, những người này cũng không muốn tại thị khu động thủ, dễ dàng khiêu khích vây xem, như thế sẽ rất phiền phức. Chính hắn cũng không muốn tại thị khu động thủ, hắn muốn chạy đến xa xa, cách tiên sinh bọn hắn càng xa càng tốt. Những này thời gian, hắn rất trải qua khoái hoạt. Hắn đã coi bọn họ là thân nhân. Hắn không muốn để cho người thân bởi vì chính mình sự tình mà chọc nguy hiểm. Ngay tại truy kích hắn đám người này, rất mạnh, bọn hắn sẽ giết chính mình. đám người này người sau lưng, thế lực sau lưng, càng đáng sợ. Tại Đinh Trấn xem ra, cường đại như tiên sinh, đối mặt bọn hắn cũng sẽ người đang ở hiểm cảnh. Rốt cục, hắn chạy ra thị khu, đứng tại một mảnh đất hoang phía trên. Công tử, ngươi vẫn là rất thức thời nha, nô gia có chút thích ngươi nữa nha. Ha ha, một đạo tiếng cười duyên vang lên, một đạo tinh tế yểu điệu bóng hình xinh đẹp từ hắc ám bên trong hiển hiện. Một thân áo xanh, mái tóc màu đen, khuôn mặt kiều mị mà mỹ lệ, lắc lắc nở nang mà gợi cảm dáng người chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo thân ảnh từ cái khác ba phương hướng đi tới. Tướng Đinh Trấn bao bọc vây quanh, vốn cho rằng công tử đã bị tiểu thư giết. Trước đó không lâu đúng là lại lộ ra tung tích. Phu nhân dưới cơn nóng giận phái ra chúng ta dạ sát. Công tử ngươi làm cảm thấy vinh hạnh. Trong ba người một tên áo đen gầy gò nam tử mở miệng. Đầu trâu mặt ngựa, xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Giờ phút này lộ ra hèn mọn dáng tươi cười. Trong lòng bàn tay lại có hàn quang đang nhấp nháy. Nói nhảm nhiều như vậy cán cái gì? Tranh thủ thời gian giết hắn trở về giao nộp. Một đạo hùng hậu như hồng trung thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một tên đầu chọc đại hán. Đầu chọc phía trên văn có một đầu đen nhánh dữ tợn rắn độc, như là quấn quanh ở trên đầu của hắn. Nhìn qua làm cho người sợ hãi. Người cái này thô bỉ người. Cả ngày chỉ biết chém chém giết giết. Công tử thế nhưng là tông chủ chi tử. Chúng ta phải hào hào đãi hắn. Người cuối cùng người mặc màu hồng váy dài. Cho dù tại trong đêm đen cũng phá lệ dễ thấy. Thanh âm cũng là cực kỳ dễ nghe. Thanh thúy như chuông bạc. Nhưng mà, chính là như vậy một cái người. Lại mọc ra một trương cực kỳ hung hãn khuôn mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là lạc má râu ria. Da tay ngăm đen đơn giản muốn hòa vào đêm tối. Phía sau càng là vác lấy một thanh cùng hắn chờ cao trường đao màu bạc. Tràn ngập làm cho người da đầu tê dại sắc bén chi ý. Ngươi cái này đáng chết nương nương khang. Cẩn thận ta một quyền nện bạo ngươi. Đầu chọc hình xăm đại hán tùy ý quơ quơ quyền. Đúng là phát ra rất nhỏ nổ đùng thanh âm. Ngươi cái này ma quỷ. Thật sự là bạo lực. Hù chết người ta. Người mặc phấn quần nam nhân lườm hắn một cái. Nhao nhao cái gì nhao nhao. Nô gia còn muốn cùng công tử làm nhảm hai câu việc nhà đâu. Áo xanh nữ tử lườm hai người một cái. Bất mãn vô cùng. Trong bất chi bất giác. Mấy người cách Đinh Trấn đã không đủ 10 mét. Đinh Trấn mặt không biểu tình. Song quyền nắm chặt. Toàn thân căng cứng. Một cỗ khí thế cường đại từ trên thân dâng lên. Mái tóc màu đen đều múa. Công tử chạy một đường. Chắc hẳn đã mệt mỏi. Cũng khát. Áo đen gầy gò nam tử cười hắc hắc. Chúng ta hẳn là làm chút uống cho công tử a. Áo xanh nữ tử thở dài một hơi. Nhưng chúng ta vội vàng mà đến. Cũng không mang nước nha. Phấn quần nam che miệng cười khẽ. Có thể uống cũng không phải chỉ có nước. Còn có huyết. Đầu chọc tên xăm mình lộ ra tàn nhẫn. Dáng tươi cười. Đúng. Các ngươi ai tại mình trên thân cắt một đao. Cho công tử làm điểm huyết đến giải khát. Áo đen gầy gò nam cười nói. Mấy người càng ngày càng gần. Đinh Trấn cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Phiếm hồng bên ngoài thân dâng lên nóng bỏng hơi nước. Như là xích hồng bàn ủi. Hai mắt trung tuôn ra lượng lớn tia máu. Tràn ngập nồng đậm sát ý. Nô gia rất sợ đau đâu. Áo xanh nữ tử lắc đầu. Cự tuyệt cầm đao cắt chính mình. Người ta cũng rất sợ đau đâu. Gánh vác trường đao người mặc phấn quần nương nương khang cũng sợ. Lắc đầu. Đầu chọc hình xăm đại hán ngạo nghễ nói. Ta mình đồng ra sát. Đao là cắt không phá ta. Áo đen gầy gò nam thở dài nói. Các ngươi đều không cắt. Ta cũng không muốn cắt a. Vậy làm sao bây giờ đâu? Mấy người đồng thời nhìn về phía Đinh Trấn. Hài hước cười nói.